Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, chương 88 gạch dưới 2, trực kích lòng người huyễn cảnh. Đó là cái gì? Lâm Phong hỏi. Loa vươn tay, vào trong ngực sờ sờ móc ra một cái tinh xảo cái túi nhỏ. Không biết còn ở đó hay không? Nàng nói. Sau đó, nàng trợn lên ánh mắt. Tựa hồ đang cảm thụ được cái này tiểu cái túi đồ vật bên trong. Vẫn còn ở bên trong. Loa phát hiện vẫn còn ở. Sau đó, trên tay của nàng liền ra phát hiện một cái chiếc hộp màu đen. Túi nhỏ của nàng tử. Chắc là túi không gian một loại đồ đạc. Nàng dùng hai tay dâng cái hộp này. Nói, thần, ta đem phong ấn ở trong này. Trên hộp ma pháp bí văn còn hoàn chỉnh. Nó chắc còn ở bên trong. Thần, xin cẩn thận, ta chính là bị nó đầu độc. Lâm Phong kéo qua hộp. Cái hộp này ngược lại có một ít nặng. Thể tích cũng không nhỏ. Bên trong đựng, phải là dơ lơ chi nhãn. Lâm Phong trầm ngâm một chút. Đang suy tư có muốn hay không hiện tại mở ra. Suy nghĩ một chút. Lâm Phong quyết định, hỏi nhiều nữa một điểm. Loa, ngươi sau lại làm cái gì? Đưa tới toàn bộ Ngân Nguyệt Đế quốc mấy ức người đều biến thành thất hồn giả. Lâm Phong hỏi, Ngân Nguyệt Đế quốc mọi người đều biến thành thất hồn giả sao? Loa trên mặt, thoáng cái liền hiện đầy kinh ngạc. Xem ra, nàng khả năng còn thật không biết. Thần, ta cũng không biết có thể như vậy. Ta dựa theo dơ lơ chi nhãn nói cho ta biết biện pháp. Ở toàn bộ đế quốc, khắp nơi bày ra khổng lồ ma pháp trận. Loại này ma pháp trận rất đặc biệt. Minh khắc biện pháp, cũng là dơ lơ chi nhãn nói cho ta biết. Bất quá, ở cuối cùng quan tâm, ta đột nhiên ý thức được, khả năng này là một cái âm mưu. Sở dĩ, ta thừa dịp lúc thanh tỉnh, chuẩn bị mạnh mẽ đem dơ lơ chi nhãn phong ấn. Ta nhớ được ta thành công phong ấn nó, cũng đưa nó rót vào không gian đại lý. Sau đó hắc ám liền xông tới. Những chuyện khác, ta triệt để đã không có ấn tượng. Là có chút lời nói không có mạch lạc nói. Phỏng chừng chính cô ta cũng không biết. Tại sao phải xảy ra chuyện như vậy? Vì sao toàn bộ Ngân Nguyệt Đế quốc đều biến thành thất hồn giả? Dơ lơ chi nhãn nói cho ngươi cái gì? Lâm Phong hỏi. Loa nói. Rất nhiều. Nó làm cho ta thấy được hắc ám vật chất lai lịch. Còn có phương pháp phá giải. Ta thử một cái. Dường như đúng là có thể. Nhưng muốn hoàn toàn phá giải, cần đại lượng ma pháp trận phụ trợ. Ta đè biện pháp của nó. Liền tại toàn bộ Ngân Nguyệt Đế quốc. Khắp nơi bày ra ma pháp trận. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng. Thì ra là như vậy. Ngân Nguyệt Đế quốc bị ta hại. Không cần lo lắng. Ngân Nguyệt Vương đô người đã hoàn toàn khôi phục. Lâm Phong nói. Khôi phục. Loa chợt phản ứng lại. Liền nàng đều khôi phục. Lấy trước mặt cái này một vị thần vĩ lực. Khôi phục Ngân Nguyệt Vương đô người. Khẳng định không phải việc khó. Chỉ là. Ngân Nguyệt Vương đô chỉ có mấy triệu người. Toàn bộ Ngân Nguyệt Đế quốc. Nhưng là có vài ức người. Lúc này Loa, giống như là một cái phạm sai lầm tiểu cô nương giống nhau. Nàng rất muốn mời thần xuất thủ, hỗ trợ làm cho cả Ngân Nguyệt Đế quốc khôi phục. Nhưng nàng không mở miệng được. Dù sao, đây là cần tiêu hao lực lượng. Còn như toàn bộ Ngân Nguyệt Đế quốc, tạm thời còn không được. Ta còn cần nhiều năng lượng hơn. Lúc này, Loa lại nghe thấy Lâm Phong lời nói. Năng lượng, ở Loa nghe tới. Dĩ nhiên chính là lực lượng. Thần hẳn là ở khôi phục lực lượng trong quá trình. Thần cần lực lượng. Chấm ngoặc kép. Loa yên lặng nghĩ tới. Rất nhanh. Nàng liền nhớ lại. Đang nhìn qua trong điển tịch ghi chép. Thần lực nhất có một bộ phận rất lớn. Bắt nguồn ở tín đồ. Thần. Ta nguyện ý trở thành ngài trung thực tín đồ. Toàn bộ Ngân Nguyệt Đế quốc. Cũng đều sẽ trở thành ngài trung thực tín đồ. Loa lần nữa bái xuống phía dưới. Nói, đứng lên đi, Loa. Một lát sau phía sau, Lâm Phong thanh âm vang lên. Ta cần biết càng nhiều dơ lơ chi nhãn tỉ mỉ. Lâm Phong nói, Loa nói, nàng đạt được dơ lơ chi nhãn. Là một lần ngẫu nhiên. Cái kia một lần, nàng đi ra ngoài thời điểm. Bầu trời ở giữa, có vật gì rơi xuống. La bay qua tiếp nhận. Đó chính là Dơ Lơ chi nhãn. Sau đó, Dơ Lơ chi nhãn để nàng nhìn thấy hắc ám vật chất bí mật cùng phá giải hắc ám vật chất phương pháp. Thần, ta nói không ra Dơ Lơ chi nhãn làm cho ta vật nhìn. Ta bị khế ước ràng buộc. Loa nói, biết rất rõ ràng, lại nói không ra. Nhìn như vậy, Loa cùng Dơ Lơ chi nhãn trong lúc đó, có một cái khế ước tồn tại. Ước, chấm ngoặc kép, cái gì khế ước, còn có như vậy lực lượng. Tiếp lấy, chính là phía trước Loa nói qua những chuyện kia. Đợi Loa đem chuyện này hoàn toàn sau khi nói xong. Lâm Phong trầm ngâm một chút. Nói, tốt lắm, Loa, ngươi đi về trước đi. Là, thần, Dơ Lơ chi nhãn rất quỷ dị. Thỉnh thần cẩn thận, suy nghĩ một chút, cứ việc cảm thấy lấy thần vĩ lực. Dơ Lơ chi nhãn chưa chắc có thể đối với thần có tác dụng. Nhưng Loa vẫn nhắc nhở. Ngay sau đó, tinh quang xuất hiện lần nữa. Loa từ tinh thể trong không gian tiêu thất. 5 cấp ngôi sao, nàng tối đa chỉ có thể ở chỗ này đợi 3 giờ đồng hồ. Liền cùng Lâm Phong ở lôi tinh trung triệu hoán sắc vi đi lên giống nhau. Loa giảng thuật thời gian không ngắn. 3 giờ đồng hồ sớm đã đến. Loa sau khi rời đi, rất nhanh, liền trở về Vương Thành. Bay lên chậm, hạ xuống cũng rất nhanh. Chỉ cần ở bước ngoặt cuối cùng giảm tốc độ là được. Bên trong vương cung, Angelis vẫn đang cùng Ngân Nguyệt Nữ Vương trò chuyện với nhau. Nữ Vương, lúc này, Loa đáp xuống, ngoặc kép, Loa các hạ. Ngân Nguyệt Nữ Vương chứng kiến Loa, lộ ra sắc mặt vui mừng. Cứ việc mơ hồ đoán được, Ngân Nguyệt Đế Quốc tình huống hiện tại, cùng Loa có quan hệ. Nhưng Loa thân là Ngân Nguyệt Đế Quốc truyền kỳ pháp sư. Bây giờ nhìn đi lên lại khôi phục bình thường. Ngân Nguyệt Nữ Vương tự nhiên cao hứng. Vương Đô tình huống thế nào? Nữ Vương, Loa quan tâm tới Ngân Nguyệt Vương Đô tới. Trên cơ bản đều khôi phục. Ta đã phái người đi chủ trì trật tự. Ngân Nguyệt Nữ Vương đạo. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Loa vỗ bộ ngực đầy đặn nói. Bởi vì mình đưa đến Ngân Nguyệt Đế Quốc mọi người biến thành thất hồn giả. Loa nhưng thật ra là vô cùng tự trách. Thấy Loa gặp được Ngân Nguyệt Nữ Vương. Ngôi sao bên trong. Lâm Phong nhìn về phía cái hộp kia. Hắn đang do dự. Muốn không nên mở ra cái hộp này. Dơ Lơ chi nhãn. Ở Loa giảng thuật bên trong. Lâm Phong cảm giác. Đây cũng là một cái rất tà tính đồ vật. Bất quá. Nơi này là tinh thể trong không gian. Chỉ là. Sinh mệnh tinh hiện nay không có công kích kỹ năng. Đi lôi tinh a hát, Lâm Phong nghĩ, hắn chuẩn bị đi mạnh nhất lôi tinh mở hộp ra. Cái này dạng, vạn trong một hộp mặt Dơ Lơ chi nhãn có gì không đúng. Lâm Phong trực tiếp phát động lôi tinh lực lượng, một trận chém loạn là được rồi. Lôi tinh chung, hiện nay còn có 3 cái tinh linh. Cái này 3 cái tinh linh, mặc dù bây giờ còn không có chiến đấu qua. Thế nhưng đâu, cái này 3 cái tinh linh thực lực khẳng định không kém. Dù sao cũng là 5 cấp ngôi sao mới có thể dựng dục đồ đạc. Đương nhiên, các nàng đặc thù, cũng có thể là bởi vì các nàng là sinh mệnh. Các nàng ngay từ đầu thực lực, cũng có khả năng cũng không mạnh mẽ. Cần thời gian nhất định trưởng thành. Nhưng đệ một cái tinh linh lôi linh sinh ra đã không ít thời gian. Thực lực của nàng hẳn rất mạnh. Nghĩ đến nơi này, Lâm Phong lại một lần nhìn một chút tình huống phía dưới phía sau. Rồi rời đi sinh mệnh tinh. Lúc xuất hiện lần nữa. Đi tới lôi tinh bên trong. Lôi tinh phía dưới. Kim Tước Hoa Vương Quốc vẫn còn ở bành trướng bên trong. Nơi này cách Ngân Nguyệt Đế Quốc. Cũng không biết có bao xa. Ngược lại hiện nay hai ngôi sao lẫn nhau trong lúc đó là không thấy được. Linh Nhi. Vào lôi tinh phía sau. Lâm Phong hô một tiếng. Chủ nhân. Chúng ta ở đây. Sau đó. Ba cái khả ái thanh âm vang lên. Cái này ba cái đồ lười. Tuy là suốt ngày ngủ. Nhưng chỉ cần Lâm Phong một kêu. Đều sẽ trước tiên trả lời. Sau đó. Ba cái tinh linh xuất hiện. Lâm Phong đem hộp đem ra. Thả ở giữa. Chủ nhân. Đây là cái gì? Linh Nhi hỏi. Rất tà tính đồ vật. Các ngươi coi chừng. Nếu như nó không có công kích. Không cần lo cho nó. Nếu như công kích. Nghe mệnh lệnh của ta. Lâm Phong nói. Được rồi. chủ nhân, nghe được Lâm Phong lời nói, ba cái tinh linh biểu tình trên mặt đều biến đến trịnh trọng lên. Từng cái không gì sánh được chăm chú nhìn cái hộp kia. Linh Nhi càng là đi tới Lâm Phong trên vai, chuẩn bị thiếp thân bảo hộ Lâm Phong. Lâm Phong chuẩn bị mở hộp. Sau đó, hắn liền phát hiện, cái hộp này, không mở ra. Được rồi, đây là bị Loa phong ấn. Loa có lẽ là cảm thấy Lâm Phong là thần. Phá giải cái này phong ấn là chuyện rất đơn giản. Cũng không nghĩ tới đem phá giải phong ấn biện pháp nói cho Lâm Phong. Đương nhiên cái hộp này, khó không đến Lâm Phong. Bình thường thủ đoạn không mở ra. Vậy chỉ dùng phi bình thường thủ đoạn. Chủ nhân, ta tới. Linh Nhi từ dựa vào anh Dũng, bay đến trên cái hộp. Tiểu thủ một chỉ, trên cái hộp, một ít văn lộ liền sáng lên. Ngay sau đó, liền chứng kiến, cái hộp kia ở trên khác một ít văn lộ, bị phá ra. Chủ nhân, ta tới mở hộp. Linh Nhi đạp nước cánh bay đến cái hộp phía trước. Mở hộp ra, hộp mở ra lúc, cũng không có bất kỳ dị trạng phát sinh. Lâm Phong nhìn về phía trong hộp, chỉ thấy bên trong, có một cái ánh mắt. Đối với, chính là ánh mắt. Con mắt này, là một cái màu đỏ cự nhãn, vô cùng lớn, một viên ánh mắt, so với một người đầu còn lớn hơn. Không biết là sinh vật gì ánh mắt, cả viên ánh mắt, nhìn kỹ phía dưới, còn có chút xinh đẹp, nhưng lớn như vậy ánh mắt, nhìn một cái liền không phải nhân vật. Đây chính là dơ lơ chi nhãn. Lâm Phong vươn tay, đem cái kia cầm lên, nói là ánh mắt. Kỳ thực dùng con người để hình dung chuẩn xác hơn một ít. Cả viên con người ở giữa là thuần túy hồng sắc, màu đỏ đồng tử, thoạt nhìn lên phá lệ quỷ dị. Viên này ánh mắt, cũng giống là chết giống nhau. Vẫn không nhúc nhích, Lâm Phong, đang hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, đột nhiên, viên kia con người màu đỏ nhất truyền, giống như là sống lại một dạng. Một giây kế tiếp, con người màu đỏ thoáng cái để mắt tới rồi Lâm Phong. Một giây kế tiếp, Lâm Phong trước mắt, cảnh sắc biến đổi. Hắn đã không phải tinh thể trong không gian. Trước mắt, xuất hiện một cái cực kỳ to lớn, tràn ngập trắng tinh thánh quang. Bầu trời ở giữa, bay lấy vô số xinh đẹp thánh linh tại trong thần quốc. Làm ngay sau đó, một tiếng to mà kéo dài thanh âm, vang vọng toàn bộ thần quốc. Tân thần đăng vị, chúng sinh triều bái. Một cái thanh âm thật dài nói. Sau đó, Lâm Phong liền phát hiện, chính mình tới nơi này cái thần quốc chính giữa gian. Trong cơ thể hắn, phảng phất xuất hiện một cái có vô tận lực lượng thần cách. Phía sau hắn, xuất hiện một cái tản ra vô tận tia sáng thần tọa. Phía dưới, thì xuất hiện vô cùng vô tận tín đồ. Những thứ này tín đồ, hướng về phía Lâm Phong, điên cuồng triều bái cùng ca ngợi đứng lên. Một giây kế tiếp, Lâm Phong cảnh sắc trước mắt lần nữa biến đổi. Cái này một lần, hắn xuất hiện ở một tòa không gì sánh được hoa lệ, nguy nga lộng lẫy trong cung điện. Ở bên cạnh hắn, lại là một người mặc hôn diệu, đẹp đến mức tận cùng. Liếc mắt nhìn liền khiến người tâm động đến hít thở không thông nữ nhân. Người nữ nhân này an tĩnh đứng ở nơi đó. Sau lưng nàng, thánh linh bay múa. Đang ở bỏ ra từng miếng cánh hoa. Hôm nay, ta thần tướng nghênh cưới trên thế giới đẹp nhất nữ thần. Đến từ ánh trăng quốc gia nguyệt lượng nữ thần. Mời dắt tay. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên. Lâm Phong hơi cau mày. Cái này hết thảy chung quanh đều quá chân thật. Chân thực đến đâu sợ lấy tinh thần lực của hắn cường đại, đều không cách nào phân biệt. Nhưng Lâm Phong biết, cái này tuyệt đối không phải thực sự. Lạp, chấm ngoặc kép, lúc này, bên phải hắn, cái kia đẹp đến làm người ta hít thở không thông nữ nhân phát ra một tiếng chỉ có Lâm Phong. Nghe được thanh âm, tựa hồ đang nhắc nhở Lâm Phong. Một chữ, nghe vào trong tai, lại dường như tiên nhạc một dạng. Sau đó, Lâm Phong cũng cảm giác được, chính mình tay, bị một chỉ không gì sánh được non mềm tiểu thủ bắt được. Hắn nhìn một cái. Bắt được tay mình, chính là đẹp đến mức tận cùng nữ nhân. Tốt chân thật xúc cảm. Xuống lần nữa một giây, cảnh sắc chung quanh lần nữa biến đổi, biến thành một mảnh bóng tối vô cùng vô tận. Nhưng lúc này, chỉ thấy trong bóng tối, một viên lớn như hành tinh một dạng lớn đại tinh tinh. Mạnh sáng lên, tất cả hắc ám đều bị xua tan. Ngay sau đó, một cái cường đại tới cực điểm bóng người xuất hiện. Bóng người này, bất ngờ chính là Lâm Phong. Lâm Phong cảm thụ được trong cơ thể lực lượng, dường như đã cường đại đến thế giới này không chứa nổi tình huống. Ý niệm của hắn khẽ động, ở nơi này cái bóng đêm vô tận thế giới, đốt sáng lên một khỏa lại một khỏa ngôi sao. Trong khoảng thời gian ngắn, cả trên thế giới đều sáng lên, trở thành thần mê hoặc, trên thế giới đẹp nhất nữ thần, vô địch lực lượng, chấm ngoặc kép, không thể không nói. Cái này ba cái không gì sánh được chân thật tràng cảnh. Buộc vòng quanh tới sự tình, cho dù là Lâm Phong, cũng có chút động tâm cấp. Lâm Phong biết, đây tuyệt đối là huyễn cảnh, cũng không phải thật, nhưng như vậy huyễn cảnh, cũng là trực kích lòng người. Lâm Phong có thể nhận, là bởi vì nơi này bản thân liền là Lâm Phong ngôi sao bên trong. Lâm Phong còn thân là khác người của một thế giới, có 6 viên ngôi sao gia trì. Tinh thần lực cũng vô cùng cường đại, sẽ không như thế dễ dàng bị lừa dối. Thế nhưng, đổi một cái người tới, tuyệt đối sẽ bị cái này ba cái tràng cảnh đả động. Người bất đồng, trải qua, cũng không nên là giống nhau sự tình a hát. Đây chính là dơ lơ chi nhãn sao? Đáng tiếc, năng lực của ngươi đối với ta vô dụng. Lâm Phong nghĩ, ngay sau đó, Lâm Phong di chuyển 6 viên ngôi sao. Lục tinh chi lực trong nháy mắt gia trì đã thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy chung quanh tràng cảnh liền bể nát. Lâm Phong trước mặt, lần thứ hai xuất hiện viên kia màu đỏ cự nhãn. PS, từ trưng bày phía sau, sẽ không gì hoa tươi. Có thể cho điểm hoa tươi sao? Cảm ơn mọi người. Sao sao đát, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.